Havi cười nói, bảo bối, ta rất thích em, yêu thương ôm ấp. Ninh Nhi đã đứng vững, Havi lại ôm eo không chịu buông tay. Các ngươi là ai? Người trong phòng giam hỏi. Ninh Nhi nói, xin hỏi ngài là vương tử Kono sao? Ánh mắt trong phòng giam nhìn Ninh Nhi từ trên xuống dưới. Đến khi Havi không nhịn được phải đóng song sắt lại, đối phương đột nhiên nói, cậu là Ninh Nhi, cách trương.